Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 1354, thần bí biến mất ở mặt biển. Một, ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Lăng Khôn nói ra, tuy nhiên trong khoảng thời gian này Phương Nam Lăng gia một mực đối với chúng ta triển khai thế công, nhưng Phương Bắc Lăng gia chỉ là một số rất nhỏ tổn thất. Cũng không có thương cân động cốt, giống lần này toàn diện tiến công. Sở hữu cứ điểm bao quát chúng ta vị trí đều bị nhằm vào. Khẳng định không đơn giản. Nói đến đây, Lăng Khôn lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, những bí mật này cứ điểm bao quát vị trí của chúng ta đều là bí mật. Phương Bắc Lăng ra bên trong có thể tiếp xúc chỉ có mấy cái như vậy người. Ngay cả chào nữ đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Nếu quả thật có phản đồ, lúc đó là ai? Tổng không đến mức là Phương Bắc Lăng ra bên trong cao tầng. Có lẽ thật là bọn hắn khi bên trong. Cũng khó nói. Lão ba, mặc kệ là Phương Bắc Lăng ra vẫn là Phương Nam Lăng ra. Đối bọn hắn tới nói lợi ích cao hơn hết thảy. Chỉ cần lợi ích đầy đủ cao. Không có gì không thể buông tha. Cái gọi là Lăng ra chỉ là một cái khẩu hiệu mà thôi. Nói thật. Bọn hắn có mấy người là thật tâm vì Phương Bắc Lăng ra. Lão ba, muốn ta nói, người vẫn là mau từ cái này bãi vũng nước đục bên trong thoát thân đi. Khác làm được bản thân càng lún càng sâu. Dù sao ta hiện tại vốn liếng cũng không yếu. Không bằng đi theo ta làm một trận. Nghe nói như thế, Lăng Khôn cười một tiếng. Tiểu tử ngươi là muốn cho ta thay ngươi làm thuê. Lăng Trần gật gật đầu nói. Lão ba, người tốt xấu là thiên bảng cao thủ. Ta hiện tại thiếu nhất chính là cao thủ. Cha con đồng lòng, hợp lực đoạn kim. Chỉ cần chúng ta cha con bện thành một sợi dây thừng. Trên thế giới này còn có ai dám khi dễ chúng ta? Cái này, Lăng Khôn do dự một chút. Nói, sau này hãy nói đi. Ta hiện tại cũng không dễ làm quyết định. Con trai, ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi cùng Phương Bắc Lăng ra không có quá nhiều tiếp xúc, cho nên cảm tình không sâu. Nhưng ta khác biệt, ta có hôm nay toàn bộ nhờ Phương Bắc Lăng ra vun trồng. Bao quát bí xã là Phương Bắc Lăng ra bóng tối bên trong thành lập thế lực. Chuyên môn dùng để đối kháng lên đế tổ chức. Lúc trước, ta phụng mệnh tiếp quản bí xã. Về sau, theo thượng đế tổ chức tan rã, bí xã cũng đã mất đi tác dụng. Đi qua gia chủ phê chuẩn, ta đem bí xã giao cho ngươi, bao quát bí xã sở hữu tiền tài. Bằng không, ngươi cho rằng ta có thể tùy tiện làm chủ đem bí xã cho ngươi. Gia chủ làm như thế, là vì cho ngươi cung cấp đầy đủ tư nguyên, để ngươi chậm rãi phát triển. Cho nên nói, Lăng Đào một ít lời cũng không sai. Ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Phương Bắc Lăng ra vì ngươi bỏ ra rất nhiều. Lăng Trần ngẩn người, không có nghĩ tới đây mặt còn liên lụy nhiều chuyện như vậy. Nếu như là dạng này, vậy mình thật không nên đối với Lăng Đào nói suốt cái kia lời nói. Khó trách Lăng Đào sẽ giận tím mặt, đoán chừng hắn là vì mình vô tình lãnh huyết mà tức giận. Con trai, liên quan tới phản đồ sự tình ngươi tạm thời đừng nói cho những người khác. Ta sẽ bóng tối bên trong điều tra, miễn cho mọi người lẫn nhau nghi kỵ. Đối với Lăng Khôn căn dặn, Lăng Trần tự nhiên không có ý kiến. Dừng một chút, Lăng Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lão ba, ta vẫn muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi có thể hay không như thật nói cho ta biết. Hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, tuyệt sẽ không giấu giếm ngươi. Lúc trước ngươi tại sao phải sát hại Tô Chính Dương vợ chồng? Ngươi nói hai người bọn họ nâng lên Tô Chính Dương vợ chồng. Lăng Khôn trong mắt lập tức hiện lên một vòng tàn khốc. Ta sở dĩ giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn đáng chết. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đáng chết. Lăng Khôn lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng Tô Chính Dương là người tốt lành gì? Thiên cơ các người đều là một đám ngụy quân tử. Tô Hà như thế, Tô Chính Dương cũng là như thế này. Một cái duy nhất phẩm hạnh tốt một chút chỉ có hiện tại thiên cơ các chủ Tô Mi. Lăng Trần, không hiểu mà hỏi, cha, cái kia Tô Chính Dương đến cùng làm chuyện gì? Những năm gần đây, Tô Chính Dương từ nhiệm Thiên Cơ các chủ về sau. Mặt ngoài là ở Vân Hải Tứ Hải. Trên thực tế, hắn ở bóng tối bên trong chủ trì Thiên Cơ các bí mật nghiên cứu. Căn cứ điều tra của chúng ta, Tô Chính Dương vì cho nghiên cứu cung cấp càng nhiều thí nghiệm vật liệu, vụng trộm bắt không ít người, sau đó đem bọn hắn đưa đến quốc ngoại. Nó bên trong bao quát một số chưa thành niên hài tử. Liền ngay cả một hai tuổi lớn hài đồng hắn đều không có buông tha. Ta sở dĩ giết hắn, ngoại trừ trên lợi ích phân tranh, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ lòng căm phẫn. Lăng Trần, ngươi là không nhìn thấy những hài đồng kia đi qua thí nghiệm sau ảnh chụp. Vậy đơn giản không phải người làm sự tình. Nghiên cứu, nói như vậy, lúc trước bọn hắn ở Thiên Ưng các tổng bộ tìm tới tòa kia phòng thí nghiệm. Nhưng thật ra là Tô Chính Dương đang phụ trách. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức minh bạch đề thăng. Nếu thật là dạng này, cái kia Tô Chính Dương vợ chồng bị chết cũng không oan. Suy tư một hồi, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, lão ba, phương Bắc Lăng gia không phải có Lăng Cảnh Thu tay cụt sao? Ngươi có hay không biết rõ đầu kia tay cụt ở đâu? Chúng ta lọt vào đánh lén thời điểm. Phương Nam Lăng ra người đem nó cướp đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cướp đi. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Cứ như vậy, Phương Nam Lăng ra chẳng phải là nắm giữ Lăng Cảnh Thu tam điều gãy chi. Xem ra, về công về tư, trận này chiến đấu đều phải tiến hành tiếp. Lão ba, người giúp ta đem Lăng Cảnh Thu gãy chi toàn bộ tìm trở về. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thiên đại kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Lăng Khôn hiếu kỳ mà hỏi. Không đợi Lăng Trần mở miệng, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mở ra cửa, chỉ gặp một tên nam tử đứng ở bên ngoài. Nói ra, Lăng tiên sinh, Hồ tiên sinh mời ngươi đi qua. Được, ta biết rồi. Dứt lời, Lăng Trần chuyển qua đầu, hướng phòng bên trong Lăng Khôn nói. Cha, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta gấp đi trước, đến phòng điều khiển, Lăng Trần trực tiếp hướng đi trước máy vi tính Hồ Phi. Hỏi, tình huống như thế nào? Vừa mới tin tức truyền đến, cái kia chiếc du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế phạm vi sau lập tức ngừng. Tạm thời còn không có phát hiện có tiếp ứng thuyền con của bọn họ xuất hiện. Ta đang nghĩ, có phải hay không hiện tại khai thác hành động? Máy bay trực thăng sắp xếp xong xuôi không có. Hồ Phi gật gật đầu nói, yên tâm đi, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lấy xuất phát, đoạn thời gian trước, để cho tiện hành động. Hồ Phi đặc biệt mua hai chiếc máy bay trực thăng, liền đặt ở căn cứ phía trên cao lầu đỉnh, thông chi Trần Lão, để hắn dẫn người đi mái nhà cùng ta hội hợp. Được rồi, không bao lâu, Lăng Trần, Trần Tuấn Phong, Quý Cương. Còn có Khâu Dũng bọn người ngồi lên máy bay trực thăng. Trực tiếp hướng phía cái kia chiếc du thuyền vị trí bay đi. Tuy nhiên có hai chiếc máy bay trực thăng. Nhưng đều là ngắm cảnh máy bay trực thăng. Mỗi chiếc máy bay trực thăng chỉ có thể ngồi 5 người. Trừ bỏ phi công, hết thảy chỉ có 8 chỗ ngồi. Đi qua hơn nửa giờ bay lượn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lăng Trần rốt cục nhìn thấy cái kia chiếc ngừng trên mặt biển du thuyền. Cầm lấy ống nhòm, Lăng Trần quan sát một chút du thuyền chung quanh. Không có phát hiện còn lại tàu thuyền tới gần. Càng không nhìn thấy có người ở du thuyền ngược lên đi. Lăng Trần, chúng ta là tiếp tục nhìn chằm chằm vẫn là thẳng tiếp theo. Nghe được Chu Tình âm thanh truyền đến. Lăng Trần suy tư một hồi. Mở miệng nói. Lại đến chung quanh vòng vo nhất truyền. Nói không chừng phương Nam Lăng ra người sẽ phái người tới đón ứng. Nếu như không có phát hiện còn lại tàu thuyền, chúng ta xuống lần nữa đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,